Thần khống thiên hạ, chương 2321, nói chuyện với lăng thần 2, góc truyện audio.com. Quang Minh Thần Thành chẳng qua chỉ là nơi một ít dực nhân tộc bình thường sinh hoạt, mà nơi đó có một vực môn, nối thẳng vực ngoại, dực nhân tộc ở lại trong một lục địa không gian ở vực ngoại, nơi đó mới là tổ địa của bọn hắn. Bọn hắn là chủng tộc lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay, cũng giống như ma hồ tộc là cổ tộc hạng nhất hạng nhì thiên vực. Trong lịch sử bọn hắn từng nhiều lần giao thủ với ma hồ tộc, có thắng có bại. Nhưng từ sau khi kim tộc quật khởi, dực nhân tộc đột nhiên thu liễm, không còn tiếp tục đối chọi gay gắt với ma hồ tộc. Đồng thời bọn hắn không tiếp tục hoành hành trong thiên vực, tựa hồ đã đem tinh lực bỏ vào vực ngoại. Mấy năm nay những chí tôn thủy thần du lịch ở vực ngoại đều hiểu rõ ràng, thực lực dực nhân tộc chẳng những không suy sụp, thậm chí uy danh còn truyền bá. Chí tôn bình thường đừng mong dễ dàng đến gần bọn hắn, bằng không với tính cách cao ngạo của bọn họ thật dễ dàng phát sinh xung đột, cuối cùng bị dực nhân xử lý. Mà lăng vệ đi tới cửa muốn giao dịch thủy nguyên thạch quang hệ, đương nhiên là bị bài xích. Cũng may uy danh của kim tộc cũng làm dực nhân tộc kiêng kỵ vài phần, nếu không phải kiệt đặc vương tử đột nhiên xuất hiện, dực nhân tộc cũng không vây giết lăng vệ. Lăng thần giải thích việc này với lăng tiếu, muốn ngăn cản hắn đừng nên vọng động. Trong tộc muốn đối phó dực nhân tộc nên chậm rãi kế hoạch, tuyệt đối không thể xung đột chính diện, bằng không kim tộc chẳng những không tiêu diệt được dực nhân tộc, ngược lại còn bị đối phương diệt sát, tổn thất thảm trọng, vậy thật không đáng. Tuy nói kim tộc có kim long tộc dựa vào, nhưng kim long tộc chỉ trấn thủ trong vọng long sơn mạch, sẽ không cùng kim tộc đi tấn công dực nhân tộc. Bởi vì ở thời kỳ viễn cổ kim long tộc đã chết quá nhiều người, khả năng sinh sản lại kém, họ không còn chịu được chiến tranh diệt sát. Cho nên một ngày nào họ chưa khôi phục được nguyên khí, họ sẽ không dễ dàng gây chiến. Đại ca, chẳng lẽ mối thù của Thái gia gia bỏ qua hay sao? Lăng tiếu nghe xong cau mày nói. Lăng thần nhìn ra lăng tiếu bất mãn, nói. Kim tộc không phải kẻ hèn nhát, có cửu oán đương nhiên phải báo, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải lúc. Vậy khi nào mới đến lúc? Lăng tiếu trầm giọng hỏi. Lăng thần đáp, ít nhất phải qua trăm năm, mà ngươi giúp trong tộc luyện chế thêm một ít chí tôn thần đan, tiếp tục bồi dưỡng thêm nhiều thủy thần, tăng thêm nội tình cho tộc ta, đến lúc đó cho dù chúng ta chết trận, còn có người có thể trấn thủ trong tộc, không đến mức đại loạn. Lăng thần từng làm môn chủ, ánh mắt nhìn vấn đề quả thật còn lâu dài hơn lăng tiếu một ít. Lăng tiếu nghe xong thần sắc trở nên ác liệt, thậm chí lăng thần đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết, có thể thấy được dực nhân tộc quả nhiên khủng bố hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Đại ca nói đúng, là do tiểu đệ quá mức lỗ mãng, nếu trong tộc cùng ngoại môn còn có được thần tài chí tôn, ta nhất định đem hết toàn lực thay mọi người luyện chế càng nhiều chí tôn thần đan. Lăng tiếu thật nghiêm túc nói, việc này trưởng lão trong tộc đều rõ ràng, họ đã đi vực ngoại tìm kiếm thủy nguyên thạch, đồng thời cũng kiếm thần tài, mà ngoại môn sẽ tăng thêm lượng thu mua, đến lúc đó phải phiền toái ngươi cống hiến cho thiên long môn nhiều hơn. Lăng thần đáp tiếp theo còn nói, hôm nay ta tìm ngươi kỳ thật là muốn. Góc truyện audio.com, cùng ngươi thương lượng một chút, đi tìm một khối thủy nguyên thạch mộc hệ. Thần sắc lăng tiếu vui vẻ nói, đại ca biết nơi nào có khối mộc hệ sao? Theo hắn biết mộc văn tộc có thủy nguyên thạch mộc hệ, nhưng vị thủy lão đi trao đổi tay không mà về, bởi vì không tìm được nơi ở của mộc văn tộc. Bây giờ nghe lăng thần nói như vậy, tựa hồ biết được khối mộc hệ kia đang ở đâu. Vạn yêu xâm lâm không phải chỉ có được huyễn yêu vương 11 giai tồn tại mà làm cho người ta nghe tên liền sợ mất mật. Bởi vì loại huyễn yêu cấp bậc này cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện đối phó người đi vào vạn yêu xâm lâm. Nơi này ngoại trừ có huyễn yêu, còn có ba loại yêu vật hiếm thấy trên thế gian, thực lực không kém huyễn yêu, một là truy hồn yêu, một là huyết hung yêu, ngoài ra còn có quỷ thụ yêu. Truy hồn yêu là linh thú quái quỷ biết ẩn hình, đối với các sinh vật có linh hồn đều có hứng thú, một khi phát hiện sẽ theo săn giết cắn nuốt linh hồn. Bình thường những kẻ gặp phải truy hồn yêu đều đã chết, bởi vì vậy chỉ có trước khoảnh khắc tử vong mới thấy được bộ dáng của nó. Huyết hung yêu là linh thú hung hãn nhất trong vạn yêu xâm lâm, huyết khí dày đặc còn mang theo vẻ tà ác, một khi bị dính vào đều kích thích ra một mặt tà ác trong lòng, biến thành lệ khí hung tàn, cuối cùng tuyệt đối vì tự ngược mà chết. Huyễn yêu thích ăn não người, huyết hung yêu thích uống máu, người nào bị nó săn giết đều khô cạn máu huyết mà chết. Về phần quỷ thụ yêu nhìn qua chẳng khác gì cây cối bình thường, nhưng trời sinh yêu linh, thích chủ động công kích bất kỳ sinh vật nào, đem lạc chết tươi, hút đi sinh cơ, tráng kiện yêu linh. Người bình thường không cách nào phân biệt được sự tồn tại của nó, thật dễ dàng rơi vào trong cạm bẫy. Cũng chính bởi vì có thật nhiều dị chủng thiên địa hiếm thấy như bốn loại yêu quái kia, cho nên nơi này mới được gọi là vạn yêu xâm lâm. Mặc dù không được liệt vào một trong tám đại cấm địa, nhưng còn hơn hẳn cấm địa, làm cho người ta sợ hãi không dám đến gần.